Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 14, nhìn như khốn cục. Sakri, Tần Nhiên liếc mắt liền thấy vị kia tây bờ biển cảnh sát trưởng. Ăn mặc giày đặc áo bông từ một trên chiếc thuyền này hướng đi trại cầu. Sau đó, dọc theo trại cầu leo lên tiểu đảo bến tàu. Sakri vì sao lại ở đây? Lẽ nào, khốn nạn boy? Một cái suy đoán xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Nhất thời, coi như không tệ tâm tình liền trở nên cực kỳ gay gâu lên. Tần Nhiên có vượt quá chắc chắn 8 phần 10. Sakri xuất hiện ở đây cùng boy có thoát không ra quan hệ. Dù sao, tấm kia ghi chép người thí luyện tên quyển sách nhưng là ở boy trong tay. Không có boy, Sakri căn bản không thể đi tới nơi này. Mà đi tới nơi này Sakri, tất nhiên là nguy hiểm tầng tầng. Hay là trên thuyền thử luyện còn không có nguy hiểm gì. Nhưng một khi leo lên chung kết đảo, tất nhiên sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cứ việc ai sai không có trực tiếp báo cho Tần Nhiên cái gì. Nhưng trong lời nói ở ngoài ý tứ nhưng là cực kỳ minh bạch chung kết đảo mạo hiểm. Cũng không phải một lần du ngoạn. Càng thêm không cần phải nói. Chung kết đảo cũng không phải thử luyện kết thúc. Lấy Sakri so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu thực lực. Đi tới nơi này đúng là muốn chết. Càng trọng yếu hơn chính là lấy quan hệ của song phương. Một khi Sakri phát sinh nguy hiểm gì, hắn không thể thấy chết mà không cứu. Boy hẳn là rất rõ ràng điểm này, nhưng vẫn như cũ làm như vậy. Như vậy, đến tột cùng là đang giở trò quỷ gì? Tần Nhiên nhíu mày ở tất cả. Tuy rằng tiếp xúc thời gian cũng không lâu, nhưng Tần Nhiên nhưng hiểu rõ boy không phải một cái bắn tên không đích người. Đối phương như thế làm tất nhiên là có đối phương lý do. Hoặc là thiện ý, hoặc là ác ý, mà ở Tần Nhiên suy nghĩ thời điểm, ai sai đi tới, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Sau khi đường xá ngươi cần chính mình hoàn thành, ở đảo trung tâm có một tòa nhà gỗ, nơi đó chính là các ngươi lần luyện tập này mở ra địa phương. Nhớ kỹ, trước khi trời tối đến nơi đó, nếu không, ngươi đều sẽ mất đi thử luyện tư cách, muốn nhìn chúng ta có tạm biệt cơ hội. Vị này sơ thí giám khảo cũng không có leo lên chung kết đảo dự định. Ở trại cầu bên cùng Tần Nhiên vẫy tay từ biệt sau. Liền một lần nữa trở về trên thuyền. Thuyền, không có dừng lại, trực tiếp đi ngược lại. Không chỉ là Tần Nhiên ngồi cưỡi thuyền. Trước đưa Sakri đi tới chung kết đảo thuyền cũng giống như vậy. Tới gần trại cầu, sau đó thả xuống Sakri sau. Liền vội vã rời đi. Tựa hồ là có cái gì đặc thù quy định, vừa tựa hồ là bởi vì cái khác cái gì, Tần Nhiên tạm thời không cách nào ngẫm nghĩ, bởi vì, chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện, tìm kiếm, trong thời gian ngắn nhất tìm tới Sakri, là người hiện tại cần nhất làm được sự tình, đánh dấu, đánh giá đều sẽ căn cứ sử dụng thời gian mà biến hóa, có chi nhánh nhiệm vụ tồn tại, hơn nữa tự thân cùng Sakri quan hệ. Tần Nhiên ở leo lên trại cầu sau, liền hướng trước lao nhanh mà đi, không cần vô song cấp bậc, lần theo, vẻn vẹn dựa vào tuyết bên trong có thể thấy rõ ràng vết chân. Tần Nhiên liền cấp tốc hướng về Sakri đuổi theo, nhưng là như vậy vết chân xuất hiện ở bến tàu sau khi im bặt đi. Truy ở vết chân sau khi Tần Nhiên dừng bước, hắn cúi đầu nhìn tuyết bên trong vết chân. Cái trước vết chân còn ở trong tuyết lưu lại khoảng 10 cm chiều sâu. Cái kế tiếp vết chân nhưng là nhợt nhạt một tầng. Hoàn toàn không có dẫm đi vào. Đón lấy, liền biến mất rồi. Chỉ còn sót lại khi đến vết chân. Nhưng không có tiếp tục tiến lên vết chân. Tần Nhiên nhíu mày đánh giá bốn phía. Tuyết thật dày trên đất. Không có càng nhiều vết tích. Được giống như ta tin tức đảo trung tâm nhà gỗ, Sakri nhất định là hết tốc độ tiến về phía trước. Tốc độ của hắn rất nhanh từ bến tàu đi ra, không có dừng lại đi đến nơi này. Sau đó, không có bất kỳ dãy dụa liền biến mất rồi. Không, không, không đơn thuần là không có bất kỳ dãy dụa, thậm chí ngay cả đi tới tư thế cũng không có thay đổi. Liền như thế bỗng dưng biến mất rồi mới đúng. Tần Nhiên trong đầu hiện ra như vậy bức vẽ, Trước trên mặt tuyết hơi lớn vết chân cùng hiện ra phạm vi lớn bắn lên vết tích đủ để chứng minh. Sakri là toàn lực đi tới điểm này. Chỉ có làm một người vội vội vàng vàng ở trong tuyết đi tới lúc mới sẽ lưu lại loại này vết tích. Nhưng chu vi trên mặt tuyết nhưng không có bất cứ dấu vết gì tồn tại. Dù cho bắt cóc Sakri người biết bay, cũng không thể nào làm được chuyện như vậy. Bởi vì Sakri coi như là mất đi chống lại sức mạnh, cái kia lưu lại vết chân cũng sẽ không là như vậy tự nhiên. Tất nhiên sẽ bởi vì gây ở Sakri trên người sức mạnh, hoặc là Sakri trung tâm có biến hóa, mà sản sinh ngoài ngạch như là vết chân không bằng phẳng, nghiêng chờ một chút biến hóa, mà không phải dường như bây giờ. Chỉ còn sót lại một phần sau sẽ không có kế tục. Biến mất không còn tăm hơi sao? Tần Nhiên lần thứ hai nhìn quét liếc chung quanh. Sau đó đường cũ trở về kiểm tra toàn bộ bến tàu. Chạy cầu, không có bất kỳ đáng giá chú ý đồ vật. Bất quá, Tần Nhiên biết nhất định có bị hắn quên đồ vật. Thế nhưng, trước mắt Tần Nhiên nhưng không có thời gian đi tìm bị quên đồ vật. Tà dương ánh sáng còn lại tức sắp biến mất. Buổi tối sắp đến, nếu như không có ở buổi tối đến trước, đến đảo trung tâm tòa kia nhà gỗ, hắn sẽ mất đi tư cách. Lâu không gặp cảm giác buồn bực từ Tần Nhiên đáy lòng bay lên. Vừa chỉ là cái dân bản địa, mà một bên khác chính là ảnh hưởng đến hắn toàn bộ phó bản thế giới tiền lời. Thậm chí trừng phạt đầu mối chính nhiệm vụ. Có như vậy so sánh, ở vốn là Tần Nhiên xem ra, tự nhiên là rất lựa chọn tốt. Nhưng giờ khác này, đương sự tình phát sinh sau, Tần Nhiên lại phát hiện, lựa chọn như vậy cũng không phải như vậy dễ dàng. Nếu như chỉ là một cái xa lạ dân bản địa, Tần Nhiên hoàn toàn sẽ không do dự. Có thể Sakri cũng không xa lạ gì. Song phương hợp tác rồi không chỉ một lần, còn từng sóng vai chiến đấu. Quen thuộc như thế cảm, nhường nội tâm cũng không phải thật sự là lạnh lùng Tần Nhiên khó có thể lựa chọn. Dù sao, hết thảy trước mắt là chân thật như vậy. Tần Nhiên rất khó lại coi Sakri là làm là một cái gì đều không tồn tại NPC. Hay là, ở ngươi chơi nhóm đưa ra, dân bản địa này một từ lúc. Cũng đã ngầm thừa nhận một số thân phận. Chỉ là, phần lớn player cũng không có phát hiện điểm này. Hoặc là nói, phát hiện giải quyết xong không muốn thừa nhận. Hô! Nhất định phải từ bỏ đầu mối chính nhiệm vụ đi tìm Sakri sao? Lẽ nào sẽ không có vẹn toàn đôi bên? Chờ đã, có thể, đột nhiên nghĩ tới điều gì Tần Nhiên nhắm lại hai mắt. Hắn hơi suy nghĩ mấy giây. Sau đó, liều mạng hướng về đảo trung tâm phóng đi. Quả cầu thủy tinh bên trong. Tần Nhiên mọi cử động hiện ra. Nhìn làm ra lựa chọn Tần Nhiên. Lưu ở đảo trung tâm nhà gỗ người vi hơi thở dài một tiếng. Nguyên bản hắn rất xem trọng Tần Nhiên. Dù sao, là vị kia coi trọng. Đã từng làm tiên đoán người. Tự nhiên là có chỗ bất phàm mới đúng. Nhưng là trước mắt Tần Nhiên biểu hiện. Lại làm cho hắn vô cùng thất vọng. Cho dù là Nikalay ngươi cũng có nhìn nhầm thời điểm a. Dù cho ngươi bị tôn xưng là trên đất chi thần. Nhưng ngươi dù sao không phải chân chính toàn trí toàn năng thần linh. Tiếng thở dài vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Nhà gỗ cửa liền bị một cước đá văng. Gió lạnh theo bay tới nhà gỗ bắt chói mà đến. Đem bên trong nhà gỗ lửa trại thổi đến mức ngã trái ngã phải. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy hàn ý nhưng là một cái màu đỏ sậm hai tay cự kiếm. Mũi kiếm chỉ vào phát sinh thở dài người. Nói. Sakri ở đâu? Tần Nhiên từng chữ từng câu hỏi. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.